Chương 111, cung phụng bị khấu trừ. Chương 111, cung phụng bị khấu trừ tích cốc đan hết rồi. Ngọc Độc Tú nhíu mày, trong lòng có chút mất hứng, âm thầm trách cứ Ngọc Thập Nương cùng Lý Vi Trần, vì sao không đem tích cốc đan kịp thời đưa tới, lại để cho chính mình lần này tu hành không thể không ngoại ý muốn gián đoạn. Lúc này Ngọc Độc Tú khí chất càng phát mờ mịt, hình như là cái kia trong truyền thuyết gì thế mà độc lập tiên nhân, cùng chúng sinh sinh hoạt tại hai cái thế giới, nơi ở đửa cờ Go Y La tiên gia tỉnh thổ. Ca, ngươi xuất quan. Ngọc Thập Nương cười nên tới. Thập Nương, vì sao không tích cốc đan đem cho ta đưa tới? Ngọc Độc Tú nhíu mày nói. Ngọc Thập Nương nghe vậy trên mặt ủy khuất, rụt rụt cái cổ, tích cốc đan đã ăn xong, tông môn tháng gần nhất cũng không có đem cung phụng đưa tới. Đã ăn xong, không có đưa tới. Ngọc Độc Tú lông mi nhăn lại, mà ngay cả xung quanh không khí đều bị đè nén rất nhiều. Những lời này thật đúng là chê cười, Ngọc Độc Tú là ai? Thái Bình Đạo Chân Truyện đệ tử, hơn nữa là Thái Bình Đạo Chân Truyện đệ tử trong cao cấp nhất chính là cái kia, tại hắn tại đây căn bản là không tồn tại ăn xong vấn đề, mỗi tháng môn phái tài nguyên đều là trọn vẹn phân lượng. Tháng gần nhất không có cung phụng tới. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng nói. Không có. Ngọc Thập Nương nói. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, Lục Giáp Kỳ Môn bắt đầu suy đi hên, một lát sau mới nói, lại là có tiểu nhân quay phá, lần trước diễn giải thơ y điếm đắc tội hào phú đại tộc đệ tử cũng không ít, chiếm không ít người cơ duyên, không nghĩ tới lúc này mới 3 tháng, thì có người nhịn không được muốn trả thù trở lại, chỉ tiếc ta Ngọc Độc Tú không phải cái loại nầy nén giận chi nhân, nơi này là tông môn, cường giả vi tôn, hào phú đại tộc thì như thế nào, là long muốn cho ta đang nằm, là hổ ngươi cho ta nằm sấp. Nói xong, Ngọc Độc Tú lộ ra vẻ khinh thường, các ngươi lúc này chờ ta. Ngọc Độc Tú đi xuống nụ y, đụng phải một tạp dịch đệ tử, có từng biết rõ quản lý cung phụng chính là cái nào cung điện. Đệ tử kia thấy Ngọc Độc Tú một thân chân truyện đệ tử quần áo và trang sức, không dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian không người hồi đáp, hồi sư huynh, quản lý đệ tử cung phụng chính là tông môn cung phụng điện, sư huynh pha y chăng cờ ơn ở dẫn đường chi nhân. Ngọc Độc Tú nhìn đệ tử kia một mắt, sau đó gật gật đầu, phía trước dẫn đường. Thái Bình Đạo chính là vô thượng tông môn, quản lý tự nhiên có dự đoán. Có chấp trưởng tông môn thuật pháp thần thông nội khố, dĩ nhiên là có quản lý đệ tử chi phí cung phụng điện. Lại nói tiếp cái này cung phụng điện khoảng cách trưởng giáo đại điện cũng không xa, chỉ là cách một cái ngọn núi, 7-8 dặm bộ dạng. Nhìn xem cung phụng đại điện bảng hiệu, Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, xung quanh không khí đã bị hắn ảnh hưởng, cũng bắt đầu áp lực. Cái này cung phụng cửa đại điện đứng vững hai vị tạp dịch đệ tử, hai cây màu đỏ thắm cây cột trèo trống ở đại điện cửa trước. Ngươi là người phương nào? Còn đây là cung phụng đại điện, người không phận sự không được tự tiện xông vào, một vị tạp dịch đệ tử đứng ra nói. Cái kia dẫn đường đệ tử xoay người nhìn sau lưng xem Ngọc Độc Tú, không làm ngôn ngữ. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, ăn mặc chân truyện đệ tử quần áo và trang sức, theo cái kia dẫn đường đệ tử sau lưng đi ra, mù các ngươi mắt chó, ta chính là Thái Bình Đạo chân truyện đệ tử, cái này Thái Bình Đạo ngoại trừ nội khố bên ngoài, nơi nào đi không được, ngươi dám ngăn đón ta. Cái này, bái kiến sư huynh lần nữa. Chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở hai vị tạp dịch đệ tử lúng ta lung túng không dám ngôn ngữ, đối mặt Ngọc Độc Tú áp bách, tránh ra con đường. Cái kia cho Ngọc Độc Tú dẫn đường đệ tử đứng ở ngoài cửa, sư huynh, đã cái này cung phụng điện đến, cái kia tại hạ liền cáo từ rồi. Ngọc Độc Tú mắt nhìn cái kia tạp dịch đệ tử, gật gật đầu, tên gọi là gì? Tại hạ Văn Tường. Đệ tử kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú hỏi tên hắn, lập tức đại hỉ. Ngọc Độc Tú nói, ngày sau gặp được tu hành vấn đề, có thể đến Bích Tú Phong tìm ta. Địa phương ngươi nên biết. Văn Tường đem Ngọc Độc Tú lĩnh đến tận đây mà, tự nhiên là biết rõ Ngọc Độc Tú đang ở nơi nào. Thiên ân vạn tạ đạo đạo âm thanh, đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, quay người đi vào đại điện, đã thấy trong đại điện bày đặt từng dãy cái giá đỡ, trên kệ nguyên một đám cái hộp phong tồn ở, chắc là các vị đệ tử hàng ngày chi tiêu. Sau một khắc xoay chuyển ánh mắt, Ngọc Độc Tú tại đại điện phía đông chứng kiến hai chương ghế cây mây, một cái bàn, ghế cây mây liền bày ở trước bàn. Tại trên mặt bàn bày đặt một chồng chất sách giấy, chắc là cung phụng điện tính sổ mỏng ca cờ loa y sách. Ở đằng kia ghế cây mây bên trên hai bóng người liên tiếp lay động, bên trong một cái Ngọc Độc Tú nhận thức, chẳng những nhận thức, còn có cựu hoán, hơn nữa đánh qua đối phương ngừng lại. Vương Soạn Ngọc Độc Tú bên trong thầm kêu một tiếng, trong nội tâm đã có suy đoán, chính mình cung phụng bị khấu trừ, tất nhiên là Vương Soạn, hoặc là Vương Soạn gia tộc đang làm trò quỷ. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào trước bàn. Cái kia nằm ở ghế cây mây bên trên hai người cũng nghe được bước chân âm, bánh xe lăn một tiếng ngồi xuống, một cái khác nam tử, lại là một vị hơn 70 tuổi lão giả, mặt đỏ không cần, con mắt khô khốc, tóc khô héo, hiển nhiên là đến tuổi thọ, ngày giờ không nhiều chi dấu hiệu. Trách không được dám trái ngược tông môn ý chí, đến cắt xén ta lương tháng, nguyên lai là sắp chết chi nhân A Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm cười lạnh một tiếng. Là ngươi lão giả không có mở miệng, ngược lại là Vương Soạn mở miệng. Ngọc Độc Tú không để ý đến Vương Soạn, mà là nhìn về phía lão giả, các hạ có thế là cung phụng điện trưởng lão. Lão giả kia nghe nói Vương Soạn nói chuyện, đã thấy ánh mắt nhìn hướng Vương Soạn, đợi chứng kiến Vương Soạn nhìn hướng Ngọc Độc Tú cái loại lời giết người ánh mắt lúc, lão giả biết điều, xoay người đối với Ngọc Độc Tú không thèm quan tâm đến lý lẽ, thời gian dần qua lùi về ghế cây mây bên trên. Ơ, ngươi không phải đạt được giáo tổ chiếu cố Diệu Tú sao? Nghe nói ngươi tương lai có thế là xương tiên làm tổ nhân vật, cũng sẽ ở ư? Như thế một điểm cung phụng Vương Soạn mở miệng nói móc Ngọc Độc Tú. Nhìn thấy lão giả này rõ ràng thiên vị bộ dạng, Ngọc Độc Tú hiểu rõ, đem hai tay đeo tại sau lưng, xoay người nhìn Vương Soạn, ngươi là ai, cũng xứng nói chuyện với ta, tu hành ta Thái Bình Đạo, xem thực lực ngươi cũng không có gì đặc biệt, sợ không phải ta ba chiêu chi địch, bực này tư chất thật không biết ngươi làm sao bái nhập cái này Thái Bình Đạo, chẳng lẽ hiện tại tiên gia canh cửa thấp như vậy một ít A Miêu A Cẩu tuổi mục tư chất cũng có thể đơn giản tiến vào, nếu như thế, cái này tiên môn không nhập cũng thế, rõ ràng liền một cái phế vật cũng có thể bái vào sân môn, không duyên cơ kéo thấp chúng ta thân phận. Ngọc Độc Tú ngữ khí bình thản, bất ôn bất hỏa, hình như tại trần thuật một sự thật. Cái kia Vương Soạn nghe vậy hai đấm nắm chặt, con mắt lần nữa đỏ lên, bà chiêu chi địch, bất quá là ngươi tại chém giết bên trên thắng một bậc mà thôi, ta người tu hành so chính là thuật pháp thần thông, ngươi như có lá gan, liền cùng ta tỉ thí một trận thần thông thuật pháp, có dám? Ngọc Độc Tú không thèm quan tâm đến lý lẽ Vương Soạn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lão giả, khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, người tu tiên tuy nhiên cầu chính là trường sinh, nhưng chưa tha nhờ tiên, cuối cùng là chém không đứt phàm trần nhân quả, hy vọng ngươi tại phàm trần vô thân vô cố, liền ngươi một cái lẻ loi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú dừng một chút, không phải bổn tọa sẽ không chú ý tướng địch tay chạm thảo trừ căn. Nói xong, không đợi lão giả kia phản ứng, quay người hướng về môn bên ngoài đi đến. Lão giả kia đằng một tiếng đứng người lên, ngươi dám? Sắp chết chi nhân mà thôi, bần đạo có dám hay không, ngươi nhìn không tới, ta là thiên kiêu đệ tử, mà ngươi bốn. Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn xem mặt lộ vẻ kinh hoàng lão giả, bất quá là con đường ở dê tu ha nhờ một cái người thất bại mà thôi, ta còn có tương lai, mà ngươi ba. Nói đến đây, ngừng lời nói, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Vương Soạn, lại nhìn xem lão giả, đem ngươi hy vọng thả tại nơi này tuổi mục trên người, hy vọng cái này tuổi mục có thể đương được rất tốt nguyện vọng của ngươi, bảo hộ ở người nhà ngươi. Sau khi nói xong, xoay người lần nữa, đi một lượng bước, lại quay đầu đối với Vương Soạn nói, coi như là thuật pháp thần thông, ngươi cũng như trước không phải ta ba chiêu chi địch, như cũng là phế vật mà thôi, ta được đến tiên nhân chân chính truyền thừa, hội rất xa đem ngươi vung ở phía sau, ngươi đời này đều so ra kém ta, ngoại trừ hội mượn gia tộc thế lực đùa nghịch một ít hạ lưu thủ đoạn bên ngoài, ngươi còn có thế làm cái gì? Nói xong, trên mặt một tia khinh thường, quay người đi ra đại điện. Đại công tử, ngươi cần phải giúp đỡ ta, cái kia Ngọc Độc Tú lại để cho đối với ta thế tục người nhà ra tay, ta thế tục người nhà đều là phàm nhân, như thế nào là tu sĩ đối thủ, ta hôm nay thọ nguyên sắp tới, bảo vệ không được người nhà, kính xin công tử khai ân. A đợi đến lúc Ngọc Độc Tú không thấy bóng dáng, lão giả kia bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cũng ngay, không thấy được bổn công tử đang bận, Lữ Vương Soạn nghe nói Ngọc Độc Tú trào phúng nói như vậy, con mắt đều đỏ, lửa giận trong lòng có thế đốt xuyên cái này phiến thương khung, vốn chính là một cái hoàn khố đệ tử, ở đâu có cái gì tính dưỡng, càng sẽ không đem một vị thọ nguyên không nhiều chết tu luyện giả để ở trong mắt, nếu là có tốt ngự khí mới là lạ chứ. Nói xong, Vương Soạn một cước đá văng người tu luyện này, quay người hướng về đại điện bên ngoài đi đến, hàm răng cắn được xoẹt rồ ẹt rung động, hôn đảng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, giáo tổ cơ duyên là thuộc về của ta, không phải ngươi cái này ti tiện chi nhân có thể lấy được, vì giáo tổ truyền thừa, gia tộc không có lý do gì không ủng hộ ta. Một cái chính thức cổ xưa gia tộc nội tình nhiều bao nhiêu dày. Tại tiên môn trong có thế thành lập lên nhiều thế lực lớn. Một chương này có chu tờ mất trật tự, mạch suy nghĩ không sửa sang lại tốt, mồ hôi mồ hôi, mọi người thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp.